Hồng Thuần một thoáng thanh hoan. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngươi đã tặng ta một con thỏ mà. Hả? Văn Văn sững người, như chưa kịp phản ứng. Ngươi không thấy sao? Nó thật đáng yêu. Ta cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của Văn Văn. Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, là chú thỏ đáng yêu nhất ta từng thấy. Chú thỏ con ủ rũ, dù được chăm sóc tỉ mỉ cũng chẳng có chút tinh thần. Vì thế ta cùng Thúy Nhi đã thả nó về rừng, chân vừa chạm đất, thỏ con đã hớn hở chạy vào rừng. Nếu là thú nuôi từ khi mới sinh, đương nhiên sẽ quen với cuộc sống gò bó này. Nhưng nếu đã từng thấy trời đất rộng lớn bên ngoài, làm sao có thể chịu được cuộc sống lặp đi lặp lại từng ngày? Ta có thể giúp thỏ lựa chọn, nhưng không thể thay Văn Văn quyết định. Đây là con đường nàng ấy phải tự đi. 27, cái gì? Triệu Dục trợn tròn mắt. Người bảo ta hiu ngươi, còn phải viết cái gì? Hắn ta nghẹn lời, nhìn chằm chằm ta, không thốt nên lời. Ta bèn nhắc lại một lần nữa. Đố kỵ, không sinh được con, thân mang trọng bệnh. Mấy điều này, người muốn viết cái nào cũng được. Ánh mắt Triệu Dục phức tạp. Người bàn bạc với Lý Mộc rồi sao? Sao không hòa ly? Điều này không tốt cho danh tiếng của ngươi. Ta bị chọc cười. Triệu Dục, ngươi nhìn ta xem, ngươi nghĩ ta còn sống được bao lâu nữa? Triệu Dục nhíu mày, không nói gì. Ta bèn tiếp tục lên tiếng, giọng hơi lơ đãng. Ta cần danh tiếng để làm gì? Đại khái có thể sống đến. Ta giơ tay lên, nhìn những đường gân xanh nổi lên dữ tợn và những khớp xương nhô ra như da bọc xương trên bàn tay. Ta sững người một lúc, rồi đột nhiên hỏi không đầu không cuối. Hiện giờ, có phải ta rất xấu xí không? Ta lẩm bẩm, từ khi phát hiện cơ thể ngày một gầy đi không thể kiểm soát được, ta đã rất lâu không soi gương. Ta không dám, ngay cả khi nằm trên giường ban đêm, xương cốt của chính mình cũng cọ vào nhau đau đớn. Đêm đêm khó ngủ, Triệu Dục nghe xong khựng lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói. Không hề xấu chút nào, hắn ta cong môi, lộ ra răng nanh, ban đầu ta cưới nàng. Chính là vì tham lam sắc đẹp của ngươi. Không ngờ phải không Ninh Thanh Hà, ta không phải là người tốt. Ta cười tán đồng, ngươi quả thật không phải người tốt, nhưng việc đó có sao đâu. Ta nhìn hình ảnh nữ nhân trong đồng tử của hắn ta, gương mặt gầy gò tái nhợt, hốc mắt hơi trũng, chẳng còn chút nào gọi là xinh đẹp, khẽ cười. Ít ra ngươi vẫn biết lừa ta. Ta dọn ra ngoài, một tòa tiểu viện vắng vẻ, không về Ninh Phủ. Ta đoán Ninh lão phu nhân chắc sẽ không hoan nghênh ta. Lại không tránh khỏi sẽ phải chịu một tràng quở trách, nên tùy tiện mua một tòa tiểu viện ở ngoại thành. Thúy Nhi cũng đi theo, dù ta hận dò nhiều lần để nàng ấy rời khỏi kinh thành, đến một nơi yên ổn, cho nàng ấy bạc và khế ước bán thân, nàng ấy vẫn lén lút đi theo. Nàng ấy đuổi hết đám người hầu ta mới thuê tạm đi, cầm muôi, xắn tay áo lên, nghiêm nghị nói. Phu nhân, người không thể thiếu nô tỳ được, ta thấy đuổi không đi, hết cách. Đành để mặc nàng ấy muốn làm gì làm. Văn Văn có đến một lần, nhưng không đi cửa chính. Khi ta phát hiện ra nàng ấy đang ngồi trên tường, do dự nhìn xuống dưới. Ta vốn đang ngủ trưa, thấy có người đến, giật mình suýt ngã khỏi ghế tựa. Đừng động đậy, ta lo lắng, hét lên một tiếng. Văn Văn cũng giật mình, run rẩy, bộp, một cái ngã xuống, ta mới nhìn thấy, trong lòng nàng ấy còn ôm một đứa bé. Bức tường không cao, ta chống người dậy, hoảng hốt định đi qua xem hai người có làm sao không. Ta không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Văn bò dậy, thả Tiểu Thiên đang trong trạng thái hoảng sợ ra, cười với khuôn mặt lấm lem bụi đất. Ta ngẩn ra, há miệng, lại không biết nên nói gì. Ta, à, Tiểu Thiên muốn gặp người. Văn Văn có phần ngượng ngùng giải thích, thấy ta vẫn nhìn chằm chằm, Văn Văn mới. Ồ, lên một tiếng, bên ngoài tiểu viện của người có một đống người gác, không cho ta vào, không còn cách nào, ta chỉ đành thử treo tường. Ta chớp mắt, đúng là có một đống người gác, cách trương,